Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 163 Alan chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam Alan nhận thấy rằng Lockhart dường như muốn đóng cửa lại. Lockhart nhìn cây đũa phép trong tay và nghĩ về những việc làm vinh quang trong quá khứ của đối phương. Alan ngay lập tức hiểu anh ta muốn làm gì. Alan nhanh chóng dùng cây đũa phép của mình chỉ về hướng Lockhart. Giáo sư Lockhart, tôi cũng không muốn sử dụng ngôn ngữ đe dọa. Giọng nói Alan trầm ổn, mặc dù chỉ mới học năm 2, nhưng hiện tại có bao nhiêu người có thể cảm nhận được sự tức giận này. Tuy nhiên, nếu anh không đặt cây đũa phép của mình xuống, ta nói thật ta sẽ không khách khí. Daisy nhìn Alan với đôi mắt bối rối, rồi lại nhìn giáo sư Lockhart một chút, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao hai người lại xung đột với nhau. Nhìn thấy Lockhart không hề di chuyển, Alan dứt khoát nghĩ ra. Loại bỏ vũ khí, và lấy đũa phép cho Lockhart. Lockhart bị Alan không nương tay bắn ma chú lên mình, và đâm sầm vào bức tường phía sau của Alan. Daisy nhìn vậy có chút hả giận, mặc dù cô không hiểu tại sao Alan lại ra tay với Gilderoy. Daisy, chúng ta đi thôi. Alan kéo Daisy lại, rồi đem mấy tiểu ải nhân hóa đá kia ném vào văn phòng của Lockhart. Giáo sư, xin mời anh hãy xem, thần tình yêu, tốt của mình, buộc người khác phải chấp nhận biểu hiện của tình yêu, không phải là một ý tưởng hay. Alan không còn thể hiện một cái nhìn khó chịu với Lockhart, dẫn theo Daisy rồi rời khỏi văn phòng. Daisy, chị làm sao có thể xuất hiện ở Hogwarts? Alan lần nữa hỏi ra vấn đề. Gilderoy, muốn mời những tiểu ải nhân kia, chị biết được bằng những lá thư mà Gilderoy đã viết cho chị nên liền trà trộn vào nó. Daisy có chút ngượng ngùng, tình yêu khiến người ta mù quáng. Hóa ra Daisy không được Lockhart mời tới. Alan trong chớp mắt cảm thấy tính lương thiện của mình quá mệt mỏi. Chị nghĩ sẽ cho anh ta một bất ngờ, nhưng không nghĩ tại nơi bàn làm việc của anh ta, lại có vô số thiệp chúc mừng bày tỏ tình yêu, và còn tìm thấy câu trả lời mà anh ta đã viết cho một người nữ hâm mộ, ngôn ngữ thật đáng khinh, ta không đành lòng chấp nhận. Daisy phẫn nộ, câu trả lời của anh ta đều có một khuôn mẫu, chỉ cần thay đổi tên, giống như những câu chuyện người hâm mộ hạng ba phổ biến về những câu chuyện phù thủy cổ đại. Alan bỗng nhiên nhớ đến Ian lúc trước, anh cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng lúc đó của Ian. Lúc này, Alan rất muốn cho Daisy một câu ma chú quên đi, hoặc lấy độc của đôi cánh ma quỷ đút cho cô uống, và buộc Alan đem tất cả những chuyện lố bịch của Lockhart trong một năm kể cho cô nghe. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng những việc làm anh hùng của Lockhart là của người khác. Anh ta đã sử dụng một câu thần chú bị lãng quên trên những anh hùng thực sự đó, lấy kinh nghiệm của người khác làm tài năng của mình. Tài năng của anh ta để quên bùa chú và khả năng là rất không bình thường. Alan thở dài hạ giọng kết luận. Daisy nghĩ về cây đũa phép trong tay Lockhart và cuối cùng cũng hiểu tại sao Alan bắn vào Lockhart. Ý em là, lúc đó anh ta muốn loại bỏ ký ức của chúng ta. Chấm, không sai, Alan gật đầu, cái tên bại hoại này. Daisy oán giận mắng, thật thú vị khi nói rằng, nếu như đối với Daisy người hâm mộ sách của Gilderoy trước kia Alan đem những lời này nói cho cô biết, không biết Daisy sẽ tin anh ta được bao nhiêu. Nhưng hiện tại, trong lòng cô tràn đầy oán giận Gilderoy, hơn nữa khi nghe những lời Alan nói, không chút do dự tin vào những lời mà Alan kết luận. Daisy, em sẽ đưa chị rời khỏi tòa thành, chị muốn trở về như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã tối, việc Daisy ở qua đêm tại Hogwarts thật bất tiện. Alan không thể tưởng tượng được nếu Daisy không nhìn thấy lá thư tình ái của Lockhart, nếu anh ta không xuất hiện ở cửa văn phòng Lockhart đúng lúc, chuyện gì sẽ xảy ra với Daisy? Từ quan điểm này, Alan cũng nên cảm ơn những tiểu ải nhân đã dây dưa với anh ta. Chấm, chị rời khỏi phạm vi của tòa lâu đài, thì có thể dùng ảo ảnh di hình trở về nhà. Daisy nói một cách thờ ơ, nhưng phạm vi ở đây rất lớn, chị phải đi rất lâu, Alan có chút lo lắng. Không có vấn đề, Hogwarts là nơi an toàn nhất trên thế giới, ai sẽ gây rắc rối ở đây? Daisy không quan tâm, Alan không thèm để ý đến lời cô, liền cử con cú mèo đi đến rừng cấm tìm Gaia. Sau đó dẫn Daisy nhanh chóng đi đến rìa của khu rừng cấm. Alan, độc giác thú Gaia nhanh chóng đã xuất hiện ở bìa rừng cấm. Gaia, thật sự xin lỗi, muộn như vậy mà còn đến làm phiền bạn. Alan thật sự không còn cách nào, Hogwarts có thể an toàn, nhưng có thể đưa Daisy rời khỏi nhanh chóng, anh chỉ tin vào Gaia. Này, bạn lại thay đổi cô gái bên cạnh mình. Gaia nhìn Daisy với ánh mắt dò xét, vị này so với người lúc trước lớn hơn không ít. Daisy không biết họ đang nói cái gì, nhưng bầu không khí này khiến cô phải nhìn Alan. Gaia, đây là chị của ta Daisy. Harris, Alan nhanh chóng giải thích. đem chuyện mình cần Gaia giúp đỡ đưa Daisy rời khỏi Hogwarts nói rõ ràng. Gaia không do dự đáp một tiếng rồi liền cúi người xuống. Thấy bóng dáng của Gaia và Daisy biến mất trong màn đêm, Alan cũng quay trở lại tòa tháp của Ravenswaap. Đây là thời điểm để trừng trị Lockhart, lúc trước vốn vì chuyện đi đến Hoa Kỳ, nên chuyện này cũng không được quan tâm hàng ngày. Nhưng bây giờ Alan cảm thấy rằng, mình nên để anh ta phải trả một cái giá lớn. Hơn nữa Alan cũng không có ý định của cho Lockhart mất đi ký ức này sẽ có lợi cho anh ta. Vì vậy, Alan đã gửi một bức thư nặc danh cho Rita Skeeter. Tiểu thư Skeeter, nếu bạn không muốn con bọ Animagus bất hợp pháp bị lộ, hãy làm theo yêu cầu của tôi đi phỏng vấn giáo sư Gilderoy. Lockhart hiện đang là giáo sư lớp phòng ngự pháp thuật đen. Đến lúc đó, hãy làm theo chỉ thị của tôi, bạn sẽ đạt được một tin tức thật đáng giá. Alan thay đổi một tấm da dê mới, đem tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay viết ra, rồi gửi qua bưu điện giáo cho bà Owen. Harris, bà cần phải biết chuyện này, chuyện mà đã xảy ra trên người của Daisy. Alan tin tưởng, với tư cách là người cha thân yêu của một ái nữ, ông nhất định khiến cho Lockhart có một chút màu sắc. Ngày hôm sau trong lớp học phòng chống ma thuật đen, giáo sư Gilderoy. Lockhart cũng không xảy ra chuyện gì, và vẫn thực hiện lớp biểu diễn kịch thường ngày của mình. Hôm nay, muốn biểu diễn chính là, đồng hành cùng kỳ quái, Lockhart đang tìm đối tác để cùng biểu diễn, Alan đã chủ động đi lên sân khấu trước ánh mắt ngỡ ngàng của Edward. Giáo sư, tôi có thể đảm nhiệm vai của một con quái vật. Alan hai mắt nhìn chằm chằm Lockhart, không muốn bị cự tuyệt. Alan, ngoại hình của em không hợp với quái vật, trực giác của Lockhart không thể chọn Alan, nhưng Edward lại càng không phù hợp. Giáo sư, hãy cho em một cơ hội. Alan nói xong, liền sải bước đến trung tâm của bục giảng, đầu lắc lư, vẫy cây đũa phép thuật của mình. Mà giáo sư Lockhart vẫn ở vị trí cũ, ngơ ngác nhìn vào Alan. Trước đây, Lockhart đối với Alan có đánh giá rất cao, rất thích nhưng hiện tại đối với anh lại rất chán ghét, xem anh như là đồ vứt bỏ. Cách chương.